Tuyệt thế dược thần, chương 898, thế nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La Thành trên không, một mảnh huyết hồng chi sắc, lộ ra đặc biệt giữa tờ cái này đầy trời huyết hồng, đem đại địa đều ánh thành hồng sắc. Một đạo hồng sắc trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến nhập Tu La Tràng bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ dáng này, chẳng lẽ nói thiên muốn sụp đổ xuống? Hiếm thấy vô cùng. Đây là Tu La Thành dị tướng, mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một lần, không có gì lớn. Thì ra là quý, làm ta sợ muốn chết, cái này dị tướng, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tu La Thành võ giả đổi mới rất nhanh, nhưng là luôn luôn một ít càng già càng lão luyện, ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu. Loại này dị tướng mỗi 10 năm một lần, bọn hắn đã thấy nhưng không thể trách rồi. Mà lúc này, Tu La Tràng tầng thứ 7 nhưng lại thập phần náo nhiệt. Một nhóm lớn võ giả tập trung ở tại đây, bọn họ đều là tất cả đại tôn chủ giết tướng, được triệu hoán đi vào tầng thứ 7, cùng đợi tiến vào thiên sát khanh. Trên bầu trời đánh xuống hồng sắc quang trụ, vậy mà trực tiếp thông đến nơi này. Ngô Hạo, 10 năm trước ngươi cái này đầu mạng già đều ném đi hơn phân nửa tại thiên sát khanh, lần này còn dám đi vào. Một người mặc màu đen võ trang phục đích võ giả nói ra. Đối diện người nọ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Gặp chuyện, đừng cho là ta không biết, ngươi tại Hắc Ma núi lừa được 10 cái đồng đạo, mới từ bên trong đi ra. Ta ngược lại là muốn biết, ngươi lần này ý định lừa bịp mấy cái. Lời này vừa nói ra, gặp chuyện sau lưng mấy người đều là biến sắc. Lời này, có chút chu tâm rồi. Cái kia gặp chuyện biến sắc, cả giận nói. Ngô Hạc, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngô Hạc cười lạnh nói. Hắc, có phải hay không ngậm máu phun người, chính ngươi tinh tường. Cái này Ngô Hạc cùng gặp chuyện phân thuộc hai cái tôn chủ trận doanh, vừa thấy mặt đã gạch lên, hai người rất có một lời không hợp tự động thủ xu thế. Ha ha, nhị vị đều bớt tranh cãi, cái này thiên sát khanh là một chỗ bảo địa, cũng là một chỗ hiểm địa. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha, xuất hiện bất kỳ sự tình cũng sẽ không khiến người ngoài ý, lúc này một cái lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng điều hòa nói. Quả nhiên, hắn vừa ra thanh âm. Gặp chuyện cùng Ngô Hạc đều là hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, hiển nhiên đối với hắn kiêng kỵ không thôi. Ân, lại có người đến, là tư nhân tôn chủ người. Hắc, 10 năm này, tư nhân tôn chủ một điểm tồn tại cảm giác đều không có. Thực lực của nàng cũng là tôn chủ chính giữa yếu nhất, lần này làm không tốt, sẽ vẫn lạc ở bên trong đấy. Thiên sát khanh đối với tôn chủ mà nói cũng là nguy hiểm vô cùng. Cơ hồ mỗi lần đều sẽ có người vẫn lạc tại bên trong. Lúc này đây, chỉ sợ hy vọng lớn nhất đúng là tư nhân tôn chủ rồi. Chỉ cần nàng vẫn lạc, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Có một phần nhỏ giết tướng tư lịch phi thường lão, thậm chí so tôn chủ còn muốn lão. Mục tiêu của bọn hắn, tự nhiên là muốn trở thành tôn chủ. Tại đây Tu La Thành bên trong, tôn chủ tựu là vô địch tồn tại. Dù là những giết tướng này bên trong, có người cảnh giới thực lực không thể so với tôn chủ yếu, cũng không thể nào là tôn chủ đối thủ. Cho nên, mỗi lần thiên sát khanh mở ra, cũng là những uy tín lâu năm này giết tướng tâm tư di động thời điểm. Còn lần này, mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên là chăm chú vào tư nhân trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn vừa xuất hiện, đã bị vài đạo nóng rát ánh mắt gắt gao nhìn thẳng rồi. Thấy thế nào? Cái này mấy tia ánh mắt cũng không phải rất hữu hảo. Bất quá, Diệp Viễn lão thần tại đứng lại, mặc kệ hội những ánh mắt này. Chỉ là, hắn không tìm người khác phiền toái, người khác lại muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Tiểu tử, ngươi tựu là Diệp Viễn, trước khi cùng gặp chuyện cãi lộn Ngô Hạc, lúc này lại là đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn nhắm mắt dưỡng thần, lý đều mặc kệ hội thằng này. Ngô Hạc ngữ khí bất thiện, rõ ràng cho thấy đến bới móc. Đối với cái này loại không có mắt ra hỏa, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều mặc kệ hội. Nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, Ngô Hạc giận tím mặt, chỉ vào Diệp Viễn cái mũi nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng không nói lời nào sẽ không sự tình. Tiến vào thiên sát khanh, Tu La Tràng quy tắc tự bảo hộ không được ngươi rồi. Ngươi đã giết Bách Mông, muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Cái này Ngô Hạc, đúng là liệt hỏa tôn chủ dưới chướng thứ 3 sát đem. Mà Bách Mông... cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn, lại bị Diệp Viễn giết, cho nên đối với Diệp Viễn là hận thấu xương. Tại Tu La Tràng bên trong, bên trên một tầng không thể đối với người phía dưới ra tay, cho nên Ngô Hạc không có biện pháp đến tìm Diệp Viễn. Nhưng là lúc này đây, Diệp Viễn rõ ràng đã trở thành tư nhân tôn chủ dưới trướng giết tướng, cái này làm cho Ngô Hạc hưng phấn không hiểu. Diệp Viễn chậm rãi mở to mắt, nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, nói. Ngu ngốc, Ngô Hạc thực lực rất cường, là thiên sát bảng trước 200 cao thủ, lại bị một cái mới vừa vào thiên sát bảng tiểu tử cho bỏ qua rồi, cái này làm cho hắn tình làm sao chịu nổi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Ngô Hạc giận tím mặt, muốn đối với Diệp Viễn động thủ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh ngăn ở trước mặt của hắn, đúng là tư nhân tôn chủ thủ hạ đại tướng Thiệu Khải. Ngô Hạc, nơi đây là tại lấn chúng ta không người. Thiệu Khải lạnh lùng nói. Ngô Hạc lườm Thiệu Khải liếc, khinh thường nói. Hừ, khi dễ ngươi thì sao? Thiệu Khải, ngươi tốt xấu cũng coi như một nhân vật, rõ ràng tại một cái đàn bà tay dưới đáy làm việc, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy e lệ. Ngô Hạc căn bản là không có đem Thiệu Khải để vào mắt, tuy nhiên liệt hỏa tôn chủ cùng tư nhân tôn chủ đều là tân tấn tôn chủ. Nhưng là liệt hỏa tôn chủ dã tâm rất lớn, 10 năm này phát triển cũng phi thường không tệ. So sánh dưới, tư nhân tôn chủ thực lực tự yếu hơn rất nhiều. Cho nên, Ngô Hạc cùng những người khác đồng dạng, căn bản là xem thường tư nhân cái này nhất mạch. Thiệu Khải sắc mặt thật không tốt xem, hắn đương nhiên biết rõ tư nhân tôn chủ tình cảnh, nhưng là tư nhân tôn chủ từng đã cứu mạng của hắn, cho nên Thiệu Khải không có khả năng phản bội tư nhân. Còn lần này tiến vào thiên sát khanh, tự là tư nhân quật khởi cơ hội, Thiệu Khải nói cái gì cũng phải giúp trợ tư nhân quật khởi. Đúng lúc này, hào quang chớp động, 12 đạo bóng người xuất hiện ở chỗ này, đúng là thần bí 12 tôn chủ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Viễn, lúc này cũng là mở mắt, đánh giá đến 12 tôn chủ. Ngoại trừ tư nhân, mặt khác 11 cái tôn chủ, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này quét qua quá khứ. Diệp Viễn cũng là không khỏi hơi kinh ngạc, 12 tôn chủ mi tâm, đều là có thêm 8 khỏa, vì sao, thì ra là bát tinh hồn tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại giết chóc một đạo bên trên, cái này 12 người thực lực tự thâm bất khả chắc. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta 12 tôn chủ hợp lực mở ra thông đạo, mọi người cùng nhau tiến vào thiên sát khanh. Chính giữa một cái che mặt tôn chủ nói ra. Thiệu Khải tiến đến Diệp Viễn bên tai, nhỏ giọng nói. Vị này tựu là 12 tôn chủ bên trong, thần bí nhất tồn tại, U Sát tôn chủ. Diệp Viễn lộ ra vẻ chợt hiểu, người này hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, đúng là làm cho Diệp Viễn cũng có loại đoán không ra cảm giác. 12 tôn chủ đứng lại phương vị, lãnh thấu xương địa sát khí đột nhiên bộc phát, đồng thời hướng về kia đạo hồng sắc cột sáng kích phát mà đi. Oanh, hồng sắc quang trụ phía trên. Đúng là chậm rãi mở ra một đạo truyền tống môn. Một đám võ giả nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kích động thần sắc. Tốt rồi, xuất phát, đây là một mảnh huyết sắc hoang nguyên, tràn đầy hoang vu cùng tiêu sát, cho người một cỗ phi thường cảm giác nguy hiểm. Từng tôn chủ trên tay đều có Long Hoàng lãnh địa tọa độ, 3 ngày sau, chúng ta tại Long Hoàng lãnh địa hội hợp. Hiện tại, riêng phần mình xuất phát, U Sát tôn chủ lạnh lùng nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.